Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1469, Thiên Tôn Pháp Hội. 1. Nhạn hoang người, là thái cổ hỗn độn sơ khai chi thế, thuần nhiên bỏ mặc, triệt để tự do, tuyệt không quy phạm, cũng có thể xưng là biên giới hoang vắng chỗ. Trên thực tế, nhạn hoang người, tại chư thiên tôn xem ra, kia là một mảnh cực kỳ phì nhiêu bùn thổ địa. Tại mảnh này trên bùn đất sinh trưởng ra, nhân gian tất nhiên sẽ vui vẻ phồn vinh, tái tạo tiết điểm là chuyện lớn. Đồng dạng, chư thiên tôn cũng tại nghiên cứu thảo luận tân thế khí vận luân truyền. Tự nhiên muốn lấy đương thế thiên tôn cầm đầu não, còn lại đi qua thiên tôn làm phụ giúp. Nên như thế, tại trận này đàm luận bên trong, còn nói đến một người, huyền cổ chi quân, chư thiên tôn bên trong, lấy nguyên thủy thiên tôn cầm đầu. Bởi vì nguyên thủy thiên tôn đại biểu thái sơ thiên tôn lên tiếng, chư thiên tôn thượng tọa, duy chỉ có thái sơ thái vô thành hai cái bao la đại nhật treo cao tại thiên, cho nên bọn chúng hai người đá vị cũng là trống rỗng. Nhưng lại đều có một đạo xanh, đen chi khí rơi vào trên đó quanh quẩn, đại biểu đúng là vị thái hoa sơn tiết điểm toái diệt sau đó, liền y theo trước đó nguyên thủy thiên tôn lời nói. Lúc này nguyên thủy thiên tôn đem trước đó cùng chư chí tôn nói tới lời nói, sớm sẽ cùng cái khác thiên tôn nói qua, theo sát lấy, chuyển tới đề tài chính, thái bình thiên tôn chi kiếp. Chính là đi qua định số, ứng trong tương lai, bây giờ chúng ta trải qua chi thời gian, chính là thái bình đại nạn, thiên địa kịch biến, chư thánh đều là một, bị hủy bởi đi qua, diệt trong tương lai, nhưng thiên tôn vị ứng vận mà ra, tân thế bên trong, vốn cũng có ba vị thiên tôn, bây giờ lại cường hóa thành bốn vị, có vài người, có lẽ cho là đây là mệnh xoay. Cũng có lẽ cho là, đây là không nên xuất hiện tình huống, nhưng mà ta lại không nhìn như vậy. Nguyên thủy thiên tôn chân thành nói, không nói thiên số, chúng ta thiên tôn, thiên đạo bất quá tay bên trong đồ chơi, đại đạo bất quá đến kêu đi hét chi tử. Duy chỉ có chân đạo, ta đạo, là cuối cùng khó mà tìm kiếm đồ vật, đạo đạo khác biệt, cho nên, vạn đạo bên trong. Vĩnh lưu một chút hy vọng sống, chư thánh dù chết, nhưng chống đỡ thái bình người có công, tự có luân chuyển lúc trở về, cho nên thế gian ra tam thiên tôn, lấy bắc đầu thiên tôn thành vòng, lấy thái ất thiên tôn thành sắn, lấy thái ninh thiên tôn thành quảng pháp phổ độ, chư thiên tôn cúi đầu, ngoại trừ chỉ đích danh tam thiên tôn, còn lại thiên tôn chí tôn đều là xưng một tiếng. Thiện. Thế gian có quy củ, chúng ta thiên tôn, gọi là ứng số, tại tuế nguyệt bên trong, tại quang âm về sau, đóng vai tốt thuộc về mình nhân vật, bụi về với bụi, đất về với đất, thiên thượng quy thiên thượng, nhân gian quy nhân gian. Nguyên thủy thiên tôn nói đến đây câu nói thời điểm, thái ất thiên tôn ánh mắt lập tức khẽ động. Đây chính là Hoa Sơn lão nhân nói chuyện, đồng thời đã nghe qua không chỉ một lần, nhưng mà lão nhân kia từ đầu đến cuối không có trả lời chính mình. Bây giờ thiên tôn tề tụ, thế gian này cường đại nhất một nhóm người đều ở nơi này. Không có Hoa Sơn lão nhân, thái ất thiên tôn quyết định lần này nghị hội kết thúc về sau liền đi đầu tìm kiếm lão tiên sinh kia. Nhưng liền chỉ là sợ. Lần này họp hoàn tất, sợ không phải muốn để chính mình chân thân nhập nhạn hoang. Nhạn hoang cùng cấp hồng hoang, mà hồng hoang biến cố. Trước đó nguyên thủy thiên tôn lời nói, để cho thái ninh thiên tôn làm cái gì chư thiên vạn thánh chi sư. Lại thêm trước kia hồng mông đại thánh có cái hóa thân. Cái này không hề nghi ngờ, đã biến mất hồng quân lão tổ. Chỉ sợ lại phải thay đổi ra xuất hiện, thái ninh thiên tôn có lẽ cũng muốn nhập nhạn hoang bên trong. Bất quá cứ như vậy, Thái Hoa Sơn mọi người, phải chăng có thể tại nhạn hoang bên trong trọng lập sơn môn? Nếu là tân thế tiết điểm, cựu thế tiết điểm hẳn là cũng có nhất định đặc quyền a. Thái Ất Thiên Tôn giữ im lặng nhìn thoáng qua Thái Ninh. Sau đó người ánh mắt hơi hơi trách đi, nhìn chằm chằm có mấy cái hô hấp, lúc này mới chậm rãi từ trên thân Thái Ất dịch chuyển khỏi. Mặt khác một bên, Si Vưu bên cạnh, cái kia trước đó thiếu niên bưng một bát quỳnh tiêu thanh tế chi rượu. Lại có nhất bàn vân hán yêu dã chi ngư, cũng lấy pháp lực chụp lên mấy cái bàn đào quả tử. Si Vưu ngược lại là không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn nói được thì làm được. Thật đúng là cho hắn chuẩn bị ăn uống. Ngay sau đó nhưng cũng không quan tâm mặt mũi cái gì. Hướng thiếu niên kia nói lời cảm tạ, đồng thời tiếp nhận những này ăn uống, lại tiếp tục ngẩng đầu, chuyển tiến dò hỏi, thỉnh giáo thiếu niên lang tên gọi là gì? Thiếu niên khom mình hành lễ, không dám nhận mời, tiểu tử không họ Vô Thị, sư phụ ban ta, nhụ tử, chi danh, nhụ tử. Si Vưu hơi sững sờ, thiếu niên cũng đã cáo lui, mà Si Vưu quay đầu, thần sắc liền có một ít kinh ngạc. Đáng Kiếm Thiên Tôn quay đầu, binh chủ có gì nghi vấn? Si Vưu thấp giọng nói, nhụ tử còn có một cái ý tứ, là thiên tử hài tử a. Thời cổ, chỉ có một người dám thế này xưng, cũng không phải các ngươi nói âm thiên tử phế vật kia. Đáng Kiếm Thiên Tôn nhíu mày, hắn cũng chưa từng gặp qua đứa bé này. Cuối cùng hắn cũng là lần đầu tiên tới Đại La Thiên. Cho nên Si Vưu nói như vậy, hắn liền nhìn nhiều hai lần, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm, cùng đàm luận nội dung, hắn cũng không có rơi xuống, chư vị đều là hiểu. Tần thế nhiều mài, phía trước có Đại Tông Sư chi họa, sau có Thái Bình khó khăn, nhân gian thiên giới, cây xanh hủy hoại vô số. Nhu cầu cấp bách bình định lại trật tự, La Thiên trùng điệp, không tính toán vậy, bát phương thế giới, rộng lớn vô biên, lớn như thế thế, lại chính là diệt đi những cái kia kinh khủng hóa thân. Đã bị phá hủy thổ địa cũng vô pháp một lần nữa mọc ra mỹ lệ càn khôn. Cho nên, cho mượn Thái Ninh, Thái Ất, bù đắp thiên tôn khí lực cơ hội. Càng là thành uổng tử chư đại thánh hành quay về sự tình. Cũng là cứu viện rất nhiều thiên giới nhân gian. Cho nên, dùng Thái Ninh Thiên Tôn trong tay, nhạn hoang thế giới, thành tân thế tiết điểm. Cái này lấy điểm cùng mặt, giống như điểm đen rơi vào thanh thủy. Dung tử sinh cùng tang lâm. Không cần rất lâu, liền có thể tái hiện La Thiên phồn thịnh. Cái này người... Là hôm nay các vị tụ tại Đại La Thiên Nguyên do thứ nhất. Thái Không Thiên Tôn thanh âm hờ hững. Xin hỏi Nguyên Thủy, thứ hai thứ ba lại là chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười hỏi lại. Thái Không Thiên Tôn, hai ba không đủ để xưng là đại sự. Phàm không thể thời gian ngắn thành người, đều là nên bàn bạc kỹ hơn. Cho nên cất đặt ở phía sau luận, Thái Không Thiên Tôn chỉ là nói. Có thể là bởi vì Thái Cực Chứng Vô Cực thất bại. Hóa phiếu miểu sự tình. Ánh mắt của hắn đảo qua chư thiên tôn. Cuối cùng rơi trên người lão quân. Đạo tổ chi danh. Đến tột cùng ẩn chứa ý nghĩa gì? Lão quân. Có thể hay không cáo chi một hai? Chư thiên tôn không người đáp lại. Đều là tại nhìn chăm chú. Lão quân nhưng là mở miệng. Chậm rãi nói. Nhân đạo sự tình trọng, còn là vô cực sự tình chúng, là La Thiên sự tình chúng, còn là bần đạo sự tình trọng. Thái Không Thiên Tôn, La Thiên băng diệt lại như thế nào? Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Sinh tử bất quá tự nhiên quy túc, khôn sống mống chết, không bờ chi đạo, cho nên tất nhiên là vô cực trọng. Lời này đi ra. Liền có người khẽ nhíu mày, mà Thái Chiêu Thiên Tôn nhưng là nói, mưa gió sắp đến là vì tự nhiên, đầm sâu tĩnh mịch cũng là tự nhiên. hồng trần vạn trượng lại vì cái gì không phải tự nhiên? Tự nhiên người không nhúng tay vào vậy, nhưng hờ hững không thấy, nhưng lại có chút quá nóng a. Thanh âm bình tĩnh, không vui không buồn, Thái Không Thiên Tôn đánh cái chắp tay, chỉ hỏi lão quân, lại cùng Chí Thánh Thiên Tôn có liên can gì? Ông, chính là lúc này, hốt nhiên trên bầu trời màu xanh trắng Thái Dương lóe lên một cái. Sau đó Thông Thiên Giáo Chủ trong nháy mắt liền đem ánh mắt tụ tập đến Thái Không Thiên Tôn trên thân, Chu Tiên Tứ Kiếm tế lên. Thiên nhân quân tử, thiên tại thượng, người ở dưới, quân là trời, tử vi thần, nhưng không vạn dân sao là thiên quân. Thông Thiên Giáo Chủ được Thái Vô Thiên Tôn thụ ý, hướng Thái Không Thiên Tôn ra hiệu, mời hắn yên tĩnh. Nghe nói đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, lão quân sự tình, hội đàm, nhưng lúc này, mời lấy tử làm đầu, quân làm hậu. Thái Không Thiên Tôn ánh mắt đổi hướng Thông Thiên Giáo Chủ. Thế nào như vậy? Tịch địch ba vang, hắn mới khẽ vuốt cằm, sẽ làm mời lão quân thành ta giải hoặc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.